Vũ thần chúa tể, chương 984, không gian ngọc giản, góc truyện audio chấm cơm, chấm, đúng thế, ma tinh thạch, thiếu chủ, xem ra đà chủ đại nhân nói không sai. Ở đây bảo vật số lượng rất nhiều a, đủ để cho chúng ta thực lực đề thăng một nấc thang. Vài tên người khoác áo choàng nhìn chằm chằm giữa đại sảnh thứ nhất quang cầu trong ma tinh thạch. Nhất song song âm lãnh trong con người tất cả đều toát ra kích động nét mặt. Lớn như vậy một khối ma tinh thạch, đủ để cho bọn họ những người này toàn bộ đều có chỗ đột phá. Nhưng đầu lĩnh kia người khoác áo choàng, nhưng không cùng nó người khoác áo choàng một dạng nhìn chằm chằm thứ nhất quang cầu trong ma tinh thạch, mà là đưa mắt rơi vào Tần Trần trên thân, tản mát ra sâu kín lãnh mang. Không nghĩ tới tiểu tử này có thể tại nhiều như vậy vũ vương phía trước còn y nguyên bình yên vô sự, thậm chí tiền chọn trong đặc biệt nhất một cái bảo vật. Người này khẽ nói ra, tựa hồ đang cau mày, dường như cũng ở đây cảm khái. Hắn người khoác áo choàng nghe được người này nói đều sững sờ, cau mày nhìn lại, nói, đó là một cái ngọc giản chứ? Có gì đặc thù chi pháp? Vô luận là hắc sắc ma tinh vẫn là hùng hậu cổ đình, đều cho bọn hắn một loại vẻ rung động. Chỉ có Tần Trần phía trước cổ xưa ngọc giản lệnh bọn họ nhìn không thấu lai lịch, không cách nào phân biệt giá trị. Nhưng thiếu chủ nói như vậy, tất nhiên có thâm ý. Đầu lĩnh người khoác áo choàng cười lạnh một tiếng. Các ngươi biết cái gì? Nhớ kỹ. Sau đó cùng tiểu tử kia phá vỡ quang cầu sau, chúng ta lại trước tiên xuất thủ. Cần phải không thể để cho người này lấy được quang cầu trong ngọc giản. Bởi vì này ngọc giản là đà chủ chính mình phân phó chúng ta nhất định phải đạt được bảo vật. Còn ma tinh cùng cổ đỉnh ngược lại muốn xếp hạng sau một ít. Cái gì? Đà chủ đại nhân muốn lấy được bảo vật dĩ nhiên là ngọc giản kia. Vài tên người khoác áo choàng tất cả đều ngẩn ra, trong con người toát ra chấn động. Bọn họ sở dĩ đi tới nơi này, chính là theo đà chủ đại nhân biết được ở nơi này võ tôn khu vực phế tích cung điện trong đêm sẽ xuất hiện mấy thứ kinh người bảo vật. Trong có một dạng bảo vật là đà chủ đại nhân nhất định phải đạt được. Thế nhưng, bởi vì đà chủ đại nhân còn có quan trọng hơn chuyện làm, sở dĩ chỉ có thể đem nhiệm vụ giao cho bọn họ, đồng thời phân phó bọn họ cần phải nghe theo thiếu chủ phân phó. Chứng kiến này ba loại bảo vật, bọn họ có nghi ngờ đà chủ đại nhân nghĩ muốn bảo vật đến tột cùng là người cổ đỉnh, ma tinh thạch, nhưng căn bản không ngờ tới dĩ nhiên là Tần Trần phía trước ngọc giản. Ngọc giản kia đến tột cùng là thứ đồ gì? Từng cái ngưng thần nhìn lại, muốn xem ra ngọc giản kia thần kỳ, nhưng mặc cho bằng bọn họ thế nào dò xét, đều thủy chung không nhìn ra. Ngọc giản này cuối cùng có cái gì đặc thù? Nếu đà chủ đại nhân nhìn chúng là ngọc giản này, không bằng ta chờ hiện tại liền ra tay, trực tiếp đem ngọc giản kia cho đoạt lại không phải được sao? Chấm, một cái thâm trầm tiếng âm vang lên đến. Nhìn Tần Trần trong ánh mắt, vậy mà mang theo oán hận. Không vội, đầu lĩnh người khoác áo choàng lắc đầu. Tần Trần, lấy nửa bước vũ vương tu vi vậy mà có thể đi chiếm giữ một cái quang cầu. Ai cũng không biết nhóm người này giữa đã đạt thành hiệp nghị gì. Nếu là chúng ta tùy tiện xuất hiện, đưa tới nhóm người này phản kích, ngược lại sẽ đưa tới cướp đoạt thất bại. Còn không bằng canh giữ ở này chỗ tối, chờ đợi thời cơ, đồng thời âm thầm bày mai phục. Thiếu chủ anh minh, một trận khen tặng sau, nhóm người này lúc này thủ ở trong đường hầm, ngưng thần chú ý trên sân thế cục. Bọn họ thân hình dung nhập trong bóng tối, thế cho nên vô song vương đám người lại không một người cảm giác được bọn họ tồn tại, trừ Tần Trần. Đang ở phá giải quang cầu cấm chế Tần Trần, mơ hồ cảm giác được một chút khó chịu, lập tức đem linh hồn lực lặng yên thả ra ngoài, trong nháy mắt liền cảm ứng được cửa thông đạo một chút ba động. Là bọn hắn, mắt sáng lên, cứ việc không có quay đầu. Nhưng Tần Trần lại căn cứ trên người đối phương khí tức. Mơ hồ suy đoán nói bọn họ thân phận. Xem ra, để mắt tới ở đây bảo vật rất nhiều người a, bất quá không biết bọn họ vì sao chưa từng xuất hiện. Ngược lại là canh giữ ở cửa động. Mặc kệ bọn hắn, nếu bọn họ phải tuân thủ lấy, liền để cho bọn họ đợi ở được. Việc cấp bách là trước phá vỡ quả cầu ánh sáng kia. Lưu lại một phân lực chú ý ở cửa động kia trên người mấy người. Tần Trần hết sức chăm chú phá giải phía trước cấm chế. Ngay từ đầu, Tần Trần thôi diễn tốc độ rất chậm. Sau một nén nhang, mới chỉ là thôi diễn ra trong cả cấm chế 12 đạo cấm chế. Phải biết, toàn bộ quang cầu phía trên cấm chế, ngàn vạn, dựa theo nửa nén hương 12 đạo cấm chế tốc độ xuống đi. Phá vỡ toàn bộ quang cầu, ít nhất phải mấy ngày. Nhưng Tần Trần trên mặt lại không có chút nào lo nghĩ. Ngược lại là toát ra vẻ vui mừng. Bởi vì hắn đầu tiên phá giải, là cấu thành toàn bộ quang cầu 12 đạo trụ cột nhất cấm chế. Toàn bộ quang cầu phía trên mặc dù có ngàn vạn đạo cấm chế. Thế nhưng, này 12 đạo cấm chế, cũng là cấu thành toàn bộ quang cầu trụ cột nhất cấu thành. Chỉ cần đem cơ sở biết rõ ràng, nữa muốn phá giải, tự nhiên sẽ tăng nhanh nhiều. Đúng là, thứ hai thời gian một nén nhang, Tần Trần đã phá giải 100 đạo tả hữu cấm chế. Thứ ba một nén nhang, Tần Trần đã phá giải 1000 nói tả hữu cấm chế. Mà lúc này, Vô Song Vương bọn họ mới vẻn vẹn đem cấm chế phía trên năng lượng tiêu hao khoảng 1% khoảng chừng. Từng cái đã mệt đến ngất ngư. Thứ tư thời gian một nén nhang, Tần Trần đã phá giải hơn vạn đạo cấm chế trong 9000 đạo. Vù vù, một đạo thần bí ba động theo quả cầu ánh sáng kia trong lặng yên di tán đi ra. Trong nháy mắt bao phủ qua Tần Trần thân thể. Đây là, Tần Trần hai mắt bỗng dưng trợn tròn. Tuy là toàn bộ quang cầu còn chưa bị hoàn toàn phá vỡ. Thế nhưng chỉ còn dư lại 1000 đạo cấm chế quang cầu. Cũng đã không cách nào kềm chế ngọc giản kia khí tức. Trong nháy mắt để Tần Trần cảm giác được ngọc giản này đáng sợ. Ngọc giản này trong, vậy mà ẩn chứa một loại cực kỳ thần bí thiên địa ý cảnh. Không gian ý cảnh, điều này sao có thể? Tần Trần không nhịn được chấn động. Không gian ý cảnh, là trong thiên địa rất nhiều trong ý cảnh. Huyền ảo nhất một loại. Còn hơn đao ý, kiếm ý, quyền ý các loại võ đạo ý cảnh. Còn đáng sợ hơn phía trên không có không chỉ gấp mấy lần. Nói chung, bát giai võ hoàng mới có tư cách tiếp xúc không gian ý cảnh nắm giữ. Đồng thời, trong này cái gọi là không gian ý cảnh nắm giữ chỉ là đối không gian tiến hành đơn giản thao túng, có khả năng tiến hành hư không xuyên qua mà thôi. Ở Thiên Vũ Đại Lục, thất giai vũ vương có khả năng lăng không phi hành, chân nguyên trong cơ thể vô cùng vô tận, mà bát giai võ hoàng thì là có thể xuyên qua hư không, ở chung quanh thân thể tạo thành thuộc về mình vực giới, tiến hành chiến đấu. Nhưng cho dù là bát giai võ hoàng, đối không gian ý cảnh nắm giữ, cũng chỉ là dễ hiểu nhất ra lông a. Hôm nay Tần Trần dĩ nhiên tại này trong ngọc giản, cảm thụ được như thế một chút đáng sợ không gian ý cảnh. Để cho hắn làm sao không khiếp sợ, nói thật. Đây còn là bởi vì hắn kiếp trước là bát giai võ hoàng. Đối không gian ý cảnh có như vậy một chút hiểu rõ duyên cớ. Bằng không đổi thành Vô Song Vương bọn họ tới trước. Coi như là cảm thụ được cổ ba động này. Cũng chỉ sẽ cảm thấy huyền diệu không gì sánh được. Căn bản là không có cách cùng không gian ý cảnh liên hệ với nhau. Ngọc giản này, đến tột cùng là bảo vật gì? Trong lòng dưới khiếp sợ, Tần Trần vô ý thức sẽ đem còn lại 1000 đạo cấm chế thuận tay phá vỡ. Nhưng hắn vừa mới chuẩn bị động thủ, lại đột nhiên phát giác trong thông đạo đám kia người khoác áo choàng. Trên thân khí tức biến phải ngưng trọng. Cách Trương.